Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 16, góc truyện audio.com. Chuyến đi Nha Trang phần 26 hát sáng. Tập họp tiếng la thất thanh của anh quản lý đánh thức tất cả mọi người. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi sau một đêm vui chơi hết mình. Em cũng vậy, uể oải bước xuống phòng khách ngồi phịch ra cái ghế salon, mắt nhắm mắt mở. Mi còn cầm theo cái gối ôm xuống xà ngay vào lòng em ngủ tiếp. Cô bé ngây thơ đến thế là cùng. Sáng rồi, mấy đứa dậy chuẩn bị đi. Đứa nào đi bơi thì theo anh. Những đứa còn lại thì ở nhà nấu ăn. Có mì với trứng trong tủ lạnh đấy. Thằng kia mày có đi không? Ông quản lý chỉ tay vào người em. Mi đi bơi không em? Em thều thào hỏi Mi. Cô ấy lắc đầu nói. Em muốn ngủ, không đi đâu anh, em ở nhà, vậy thì nấu mì cho cả nhà, tí về ăn rồi ra ngoài Vinpearl chơi, đồng ý không? Dạ, mấy người đi vui vẻ, hai đứa chúng mày ở nhà rồi làm chuyện bậy bạ đi. Tao mà tóm được tao lột ra từng đứa một đấy, ổng lừa mắt nhìn em và Mi, em biết rồi, mọi người đi bơi hết chỉ còn em với Mi ở nhà. Hôm qua hai đứa đi chơi về khuya quá. Gần 1 giờ sáng mới về tới nhà tính rủ Mi ra nhà nghỉ sợ làm phiền mọi người nhưng ngại đành phải về. Bị ông quản lý cà giảm. Đêm qua em với Mi nói chuyện với nhau nhiều lắm, vui vì hiểu cô ấy nhiều hơn nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Thành thử mãi gần 3 giờ sáng em mới chợp mắt được chút xíu. Ngủ nữa không em? Dạ, ngủ đi. Thế là hai đứa nằm lăn xuống sàn tiện thể kéo luôn mấy cái gối nữa. Sàn lót thảm nên êm lắm cứ thế là ôm nhau ngủ thôi. Ôm nhau trong sáng ngủ thôi nhé. Đến khi mọi người về em và Mi vẫn đang còn ngủ. Bị ông quản lý nhéo tai dậy. Lừa mắt nhìn em. Chúng mày hôm qua làm nhau cho lắm vào rồi lăn ra mà ngủ. Anh nói gì lạ vậy? Em với Mi chỉ đi chơi thôi. Làm gì là làm gì? Sao mà biết được? Chúng mày làm gì chúng mày tự biết. Mi đâu? Anh nhỏ miệng thôi. Mi đang ngủ. Để em đi nấu. Em ra giấu cho ông quản lý. Bồng Mi vào trong phòng. Lấy cái mền mỏng đắp lên cho Mi rồi đi vào phòng vệ sinh tắm. Sau đó ra nấu mì cho mọi người. Nửa tiếng sau, mì được nấu xong xuôi. Cả bọn bay vô ăn lấy ăn để cứ như là bị đói giống như năm 45. Cũng may em có chừa lại cho Mi một chén chứ không chẳng còn gì để ăn nữa mất. Mi, dậy ăn sáng đi em. Em khẽ lay vai cô ấy. Một em ngủ chút nữa. Dậy đi, ăn sáng rồi đi chơi. Tính ngủ cả buổi sáng à, nghe em nói thế cô ấy cũng từ từ mở mắt ngồi dậy, vươn vai. Người ta thường nói con gái lúc cười là đẹp nhất nhưng với em con gái lúc ngủ dậy là mới là đẹp nhất. Các thím cứ tưởng tượng mình đánh thức người mình yêu dậy, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào người cô ấy làm lộ ra những đường nét gợi cảm, động tác vươn vai, khuôn mặt ngái ngủ và tiếng rên thoát ra từ miệng. Cảm giác thật hoang dại và yếu ớt khiến cho cánh mày râu chỉ muốn ôm lấy mà che chở bảo vệ. Gì nhìn em ghê vậy? À, không có gì. Xuống ăn nhanh đi em. Mì trương hết rồi kìa. Đợi em chút em đi VSCN xuống giờ. Em đi ra khỏi phòng mà tin vẫn đập thình thịch cũng may là rời khỏi phòng sớm chứ không chắc em vào tù luôn quá. Nửa tiếng sau thì tất cả đã sẵn sàng. Mi diện một chiếc váy hở cả lưng để lộ ra chiếc áo con ở phía trong, đội mũ và đi giày trông rất trẻ trung và phong cách. Mọi người đều quyết định đi phà thay cho cáp treo vì muốn tiết kiệm chi phí. Hình ở đây, tí nữa bơi không em? Em hỏi Mi, có chứ, đi biển mà không bơi thì còn gì đi biển nữa. Vậy à, hí hí, cười kiểu gì đấy, đồ dê xồm, sao chửi anh, dê xồm, góc chuyện audio.com, nghe giọng cười là biết. Đến nơi, em hơi bất ngờ vì Vinpearl khác xa so với trí tưởng tượng của em. Hòn Ngọc Việt đúng là Hòn Ngọc Việt, đẹp khác xa so với những gì trong TV được thấy. Đẹp quá em ha, em ghé tai Mi nói nhỏ. Em cũng không ngờ đấy. Cả đoàn thu xếp chỗ nghỉ rồi kéo nhau đi bơi. Ban đầu em tính mặc quần bơi nhưng mà khoai to quá sợ gặp mấy em bikini có mà đâm chọt lung tung. Thế là em quất ngay cái quần đùi đi biển có in hình mấy cây dưa. Em với mấy ông còn lại thay đồ xong nên đi ra trước. Béo biết có phải em đẹp trai trắng treo hay do chăm cơ bụng 6 múi hay không mà mấy em cứ đi qua nhìn em cười miết thấy cũng ngại. Mà xung quanh có mấy em mặc 2 mảnh mà nóng hết người. Tướng như Ngọc Trinh, nhìn thôi cũng làm cho cả thằng em lẫn thằng anh đều thấy căng thẳng, chỉ muốn cắm đầu vào những bộ ngực nóng bỏng. Một lúc sau thì cánh phụ nữ ra. Em và mấy ông còn lại nhìn mà thở không ra hơi nữa các thím ở, 2 mảnh, tất cả các chị em đều mặc 2 mảnh. Mi của em mặc một bộ bikini màu đỏ, chiếc quần tắm ôm trọn bờ mông căng tròn, bên ngoài mặc một chiếc áo jean. Em không biết phải miêu tả như thế nào. Các thím nhìn ảnh, hệt như trong ảnh luôn ấy nhưng có phần xinh hơn. Hình ở đây, các nàng còn lại người thì màu xanh da trời, người thì màu tím, đặc biệt là bà người yêu ông quản lý quất ngay một bộ màu đen, bà này đã cao lại mặc cái quần tắm cột nơ hai bên nhìn đôi chân dài như vô tận. Nhìn gì mà khiếp thế? Móc mắt giờ, mi đi lại tát nhẹ lên má em khiến em bừng tỉnh. À ờ, anh có nhìn gì đâu? Sao em không cởi cái áo jean ra? Cởi ra để mấy người như ông nhìn như làm thịt tôi à? Mi lườm lườm nhìn em. Lại đây em nhờ tí. Chuyện gì? Xoa kem, xoa, xoa kem, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi thì máu mũi của em đã phụt ra từng chậu rồi. Xoa kem đấy, nhưng, anh ngồi đây cầm đồ cho em, quay mặt đi em nhờ chị Trinh, bạn gái ông quản lý, hoa dùm rồi, không phải anh đâu, nhìn cái mặt kia, nghĩ đi đâu không biết. Nói rồi mi lấy cái mũ đang đội úp thẳng vào mặt em, bắt em nhìn ra chỗ khác rồi nằm ngửa lưng ra chiếc ghế. Cơ mà lâu lâu vẫn nhìn lén được một chút. Hậu quả chính là những cái béo không thương xót của mi vào eo em. Xong rồi, đến lượt anh, gì, anh sao, nằm xuống em thoa kem cho. Nhưng da anh đâu bắt nắng, đã bảo là nằm xuống đi, da em cũng bắt đâu mà em cũng phải thoa đây nè. Nằm xuống, mi nạt em, bàn tay mềm mại của mi từ từ lăn chạm vào da em. Chạm đến đâu là sướng đến đó, sướng đến rơn người lên các thím ạ cơ mà em nhớ lúc đó thằng nhỏ của em nó lại biểu tình. Thoa xong kem mà em cũng không dám đứng dậy, mi dường như cũng biết có điều gì đó nên chỉ cười rồi theo bà Trinh đi lại hồ bơi. Khách chương.